chờ em cô nhé. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cát Hoàng hốt ngồi bật dậy khi nhìn thấy bên trong bao thư toàn là những bức ảnh tình cảm của cô và Ella, chúng đã được ai đó chụp lại ở mọi góc mọi nơi. Mỗi khi họ đến, lúc này cô bắt đầu thấy có chút sợ hãi, tay chợt run run, tim đập nhanh hơn, trên khuôn mặt đã lộ rõ sự lo lắng. Cố gắng tỉnh bĩnh và xem kỹ lại từng bức ảnh. Cô bất ngờ khi phát hiện trong sấp ảnh có một bức đã bị cắt làm đôi, nửa bức ảnh đó chỉ có hình của Ella, nửa còn lại chắc chắn là cô. Cô cố gắng tìm mảnh ghép còn lại nhưng có vẻ vô ích vì nó không có ở đây. Cô nhận ra dường như điều này đang ám chỉ sự chia cắt, lúc này cô thấy trong lòng vô cùng bất an. Cô thầm nghĩ chắc chắn ai đó đã theo dõi cô và Ella từ khá lâu rồi, nhưng cô không thể đoán được là ai và có mục đích gì. Là ai đã làm chuyện này? Trong các mối quan hệ thì có rất nhiều người yêu mến cô, mà ganh ghét cũng không ít vì cô tài năng lại xinh đẹp, đâm ra đố kỵ, càng nghĩ cô càng hoang mang, lo sợ hơn. Bây giờ cô cũng không còn tâm trạng làm gì nữa, cô nghĩ ngay đến Ella rồi vội vàng cất những bức ảnh vào ngăn tủ và phi thẳng tới trường. Cô không muốn làm Ella lo lắng nên chỉ muốn đến xem tình hình Ella thế nào, không biết Ella có biết chuyện này không? Trên đường đi cô gọi điện cho Ella. Hello Ella, em đang ở đâu vậy honey? Em đang ở trường, chuẩn bị ra ngoài với em nè. Đợi cô chút nhé, cô muốn gặp em. Bây giờ sao, không phải chiều cô mới lên tiết à? Không, cô tới rồi. Đợi cô nhé, tít tít tít, cắt đã cúp máy, cô đi nhanh qua dãy ký túc xá nữ sinh, trong lòng đang rất lo lắng, không biết Ella có ổn không, có bị ai đe dọa không. Nhưng mặt vẫn phải tỏ ra bình thường, không được làm Ella sợ hãi như cô. Vừa thấy Ella, cô ấy đang đứng nói chuyện với em, cắt vội bước đến gần rồi liền cầm cổ tay Ella và chuẩn bị kéo đi. Chào em, cô mượn Ella một chút nhé. Dạ, En mắt tròn xoe, cô còn chưa kịp đồng ý thì Ella đã bị cắt kéo ra đằng xa khuất sau tảng đá, khiến En đứng ngơ ngác, mặt mày nhăn nhó lầm bầm. Cô nhớ Ella đến vậy sao? Bên này Ella cũng bất ngờ không kém En, vẫn chưa nói được gì, chỉ biết lướt theo bước chân cắt mà đi. Cắt nắm chặt tay Ella tới mức làm tay cô đỏ ửng hết lên. Nhưng cô thì đoán là chắc có chuyện quan trọng lắm nên cắt mới vội vã thế này, nghĩ vậy cô cũng không dám than thở gì nữa mà chỉ biết nhăn nhó đi theo. Cát thấy Ella ngơ ngác trông thật đáng yêu làm sao, khiến cô bất giác nhoẻn miệng cười nhìn Ella, như xóa tan mọi mệt nhọc ưu phiền, nụ cười duyên dáng ấy lại làm Ella sao lòng nữa rồi. Mọi cảm giác đau đớn trong Ella lúc này dường như tan biến, ngẩn ngơ hốt hồn bởi nụ cười ấy. Một lúc Ella mới chợt thức tỉnh, cô lại thấy tò mò. Hôm nay, cát sao thế nhỉ, lúc nãy còn vội vã, nghiêm trọng mà giờ lại cười tâu toét. Cát thực sự cũng không muốn làm Ella hoảng hốt, lo lắng vì chuyện này nên đã khéo léo hỏi dò tình hình Ella một cách rất tự nhiên. Đừng ngạc nhiên như vậy chứ, vì đến sớm nên cô muốn gặp em chút thôi mà. Thôi được rồi, cô nhớ em nên mới hành động như vậy, được chưa? Ella liền thay đổi sắc mặt khi nghe giọng điệu nũng nịu, ngọt ngào kia của Cát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô liếc Cát một cái liếc yêu, rồi nhấn người lên hôn nhẹ môi Cát một nụ hôn chớp nhoáng. Lần sau đừng như vậy nữa, cô làm em sợ đó. Chụt chụt, ây y, coi chừng ai thấy kìa. Không có ai thấy đâu. Mà em, vẫn ổn chứ, này cô sao vậy hả? Em tất nhiên ổn rồi. Em thấy cô mới bất ổn đó. Hi hi, thôi cô lên văn phòng đây, em ra chỗ em, cô ấy đang chờ kìa. Ella đánh nhẹ vào người Cát rồi bước đi. Cát thấy tâm trạng của Ella như vậy, cô đã biết Ella vẫn ổn, chỉ có cô là đang khổ sở thôi. Năm học tới, Yuka sẽ chính thức chuyển vào ngôi trường này để tiếp tục học. Tất nhiên, cô bé không hề cho ai biết việc này. Cô đã đến gặp hiệu trưởng và đề nghị một vài việc. Trước khi ra về, dù trời đã dần tối, cô bé vẫn không quên gọi cho En để gặp mặt dù En có đồng ý hay không. Hello, hello, chị xuống dưới một chút nhé, em đang ở trường nè. Bây giờ sao, tối rồi mà em còn ở trường hả? Chị xuống lẹ nha, em lạnh quá nè. Mà giờ chị bận rồi. Chắc không xuống được đâu, thôi em về đi kẻo trễ, bữa khác mình gặp. Em sẽ đợi chị, Yuka nói rồi cúp máy luôn. Cô cảm thấy rất buồn vì En càng ngày càng xa lánh cô. Thế là Yuka đã đứng đó hơn một tiếng đồng hồ để đợi En xuống. Trên tay, hai ly cà phê nóng hổi cũng đã nguội vì lạnh từ lúc nào vậy mà vẫn không thấy bóng dáng En đâu, có lẽ là không xuống luôn rồi. Yuka buồn rười rượi, mắt vẫn nhìn lên ngóng đợi có ai đó sẽ bước xuống gặp mình. Cô hết đứng rồi lại ngồi. Và cuối cùng cô biết En sẽ không xuống, cô đành lẳng lặng quay về, chỉ còn lại ly cà phê lạnh giá ở lại bên phiến đá. Cô không biết nên làm gì để En hiểu được và đáp lại tình yêu mình, thái độ và cách En cư xử với cô dường như ngày một xa cách. Có lẽ với cô nỗi niềm lớn nhất bây giờ là tình yêu cô sẽ không được En đáp trả. En ở phòng thì cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cô nghĩ chắc cô bé nói vậy thôi chứ chắc về lâu rồi vì trời khá lạnh, gió lại đang thổi rất mạnh. Nhưng thực tình vẫn không an tâm lắm, cô quyết định gọi hỏi thử xem sao. Yuka cũng mới về tới nhà, lê lết lên tới phòng, thấy hơi mệt nên cô bé đã nằm vật lên giường ngay tức khắc. Chắc vì đứng ngoài trời lạnh quá lâu, sức khỏe lại yếu sẵn nên Yuka đã nhiễm lạnh. Thấy En gọi cô thều thào không ra hơi trả lời. Em nghe, em về rồi chứ, nãy bận quá chị chưa kịp hỏi lại. Dạ, em về lâu rồi. Em không khỏe hả, nghe giọng buồn buồn vậy. Không có, thôi chị làm gì làm đi, em cúp máy đây. En cũng ậm ừm cho qua, cô thấy Yuka nói chuyện hơi lạ chắc là giận cô không xuống gặp em ấy, mà không biết vì cô Yuka đã bị bệnh rồi. Thế là học kỳ mới đã chính thức bắt đầu, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Sớm sớm En và Ella đã thức giấc, họ nhanh chóng chuẩn bị lên giảng đường. Cả hai cũng gặp lại cậu bạn thân Jack, họ tay bắt mặt mừng hớn hở giữa sân trường. À hát Jack Jack, cậu ăn nằm ngủ kỹ quá đó nha. Ha ha, tại giờ người ta bận bịu với người yêu mà. Ồ, làm lễ giới thiệu đi nha he he. Ok, được thôi, ta đẹp ta có quyền mà ha ha. Tiết đầu tiên trùng hợp lại là tiết của Cát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát lặng lẽ bước vào, cả lớp đã quá quen thuộc với phong thái sang chảnh này của Cát nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên sau mấy tháng không gặp cô, nay cô giáo lại càng đẹp xưa thế này. Chả là hôm nay là ngày đầu gặp lại học viên nên Cát cũng đã cố tình làm mình trông đẹp và quyến rũ hơn bình thường. Cô vừa bước vô đã được mọi học viên tán khen. Ồ, hoa, hoa, cô là giáo viên hay thần tiên giáng trần vậy hi hi, ôi, thần tượng của tôi. Sao cô ấy càng ngày lại càng đẹp thế này hi chích, nghe cả lớp xôn xao khen mình, Cát cũng thấy vui trong lòng, nhưng vẫn không bớt vẻ lạnh lùng, nghiêm trang được. Tâm trạng hôm nay của cô khá tốt rồi đây, En ngồi cạnh thấy Ella có vẻ không vui khi gặp Cát biết là chắc Ella đang ghen đây nên cố tình hùa theo chọc cho Ella tức đến phát điên. En lớn tiếng nói với cả lớp, hình như hôm nay là lễ tỏ tình thì phải. Nghe En nói vậy cả lớp càng nháo nhào hơn, thì nhau hò hét, gào thét tên Cát mà quên mất cả sự nghiêm khắc hàng ngày của Cát. Gì, nhân cơ hội tỏ tình luôn đi he he, I love you Cát, hú, hú, I love you, a hát I love you so much, Cát Cát Cát Cát, tiếng hò reo không ngớt của mọi người càng làm Ella bực tức ra mặt cô đứng lên, đi một mạch ra ngoài. Cát lúc này thì không để ý đến Ella, cô đang cảm thấy rất vui khi được mọi người khen ngợi tung hô. Sau tiết học vừa reo chuông, Ella đã xách cặp ra và kéo ngay anh bạn rách cùng ra khỏi lớp không thèm nhìn cô giáo xinh đẹp của mình đang đứng ngẩn ngơ trên bục giảng. En biết chuyện thầm cười tủm tỉm, bước gần tới bàn Cát. Cát liền hỏi, mặt vẫn còn ngơ ngác, Ella có chuyện gì hả En, bạn ấy đang giận cô đó. Giận, suy nghĩ một lúc Cát mỉm cười, cô đã thầm hiểu vì sao Ella giận mình rồi. Đúng là đẹp cũng là một cái tội. Cát đi về văn phòng nghỉ ngơi và không quên gọi điện cho cô người yêu đang dỗi hờn kia của mình để làm lành. Có chuyện gì sao mà gọi người ta? Chấm, Ella lạnh lùng trả lời điện thoại của Cát khi thấy cô gọi tới. Đang giận cô sao, Honey? Không có gì thì em cúp máy đây. Từ đã Honey, cô đói quá à, em có thể mua giùm cô một ít đồ ăn đem qua đây không? Từ sáng tới giờ vẫn chưa ăn gì hết đã phải lên tiết luôn rồi. Em không rảnh, cô tự đi đi. Cô không còn sức đi đâu nữa nè, Honey giúp cô một lần đi. Hừm, cô sẽ đợi em qua. Ella cũng đâu đành lòng để Cát đói bụng như vậy. Hùng hằng một lúc cô cũng đã mua được đồ ăn đem đến cho Cát. Cạch cạch, Ella đẩy cửa định bước vào, nhưng lại chợt dừng chân, cô đứng lại nép bên mép cửa nhìn Cát. Cát đang chăm chú xem một vài hồ sơ gì đó nên không để ý Ella không thể rời mắt khỏi thân hình gợi cảm kia. Cát đúng là hôm nay Cát rất xinh đẹp. Ngắm mãi đến khi Cát biết Ella đang đứng ở cửa, Cát lên tiếng cô mới chợt tỉnh lại. Em tới khi nào vậy? Vào đi còn đứng đó nữa. Ella lạnh lùng bước tới đặt hộp đồ ăn lên bàn, rồi quay mặt bước đi ra khỏi phòng. Nhưng đã vô thì cô đâu có thể dễ dàng thoát khỏi Cát nữa, huống gì là đang giận dỗi. Cát đặt bút xuống bàn, bước vội theo, kéo tay Ella lại, rồi ôm chặt Ella từ đằng sau. Cơ thể mềm mại cùng đôi bồng đào đầy đặn của Cát chạm vào khiến Ella phải rung động ngay tức khắc, có cảm giác gì đó chạy xuyên qua trái tim cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết là Ella sẽ siêu lòng nếu mình ôm Ella từ phía sau thế này mà. Cát lại nói với giọng nhõng nhẽo, dễ thương, ở đây ăn chung với cô đi, em còn tính đi đâu nữa. Em không phải là fan hâm mộ của cô, nhưng cô là fan hâm mộ của em mà. Ella bật cười, cô biết mình không thể lạnh lùng với cô gái thiên thần này được nửa ngày mà. Eo La liền quay mặt lại, đánh yêu Cát vài cái tội đi dậy mà để học viên ai nấy cũng mê tít. Cát nhăn nhó, tỏ vẻ đáng thương, hối lỗi. Thôi bị đánh vài cái cũng không sao. Cô biết tội chưa hả? Cát gật đầu, mặt thành khẩn nhận lỗi dù lỗi này chẳng phải do cô. Nói lời nào thành khẩn xin lỗi em nghe coi. Xin lỗi từ sau cô sẽ. Sẽ sao? Ờ, sẽ, nhưng mà cô có lỗi gì? Bốp bốp, Cát bị Eo La tét mấy cái vào mông. Eo La đang thầm cười trong bụng, cô đang cố tình chọc ghẹo Cát đây mà vì Cát thực sự đâu có lỗi gì ở đây nhưng muốn làm khó Cát bắt xin lỗi màu mè thế thôi. Còn hỏi tội gì sao? Lần sau đến trường cô phải mặc đồ giản dị nhất có thể cho em, biết chưa? Dạ tuân lệnh, lần sau sẽ không tự ý đẹp nữa hì hì. Yêu cô em khổ quá mà, hay là mình chia tay đi Cát? Đang vui vẻ nghe Eo La nói vậy Cát bỗng sững sờ, không ngờ Eo La dám nói ra hai từ chia tay với cô. Gương mặt cô biến sắc rõ rệt, thấy vậy Eo La biết mình đã giỡn quá trớn nên dịu dàng dụ dỗ ngọt ngào lại. Em đùa thôi mà cô nghĩ gì vậy? Đừng có đùa kiểu đó, cô không thích tí nào. Nói rồi Cát đi ra sofa và mở hộp đồ ăn ra. Eo La thấy tâm trạng Cát như vậy cũng thấy hơi hối hận, liền ngồi xuống bên cạnh Cát tươi cười. Ngon đúng không? Ừm, Cát tuần tới bố mẹ em sẽ về nước, cô đến nhà em chơi nhé. Cát đang ăn thì ngập ngừng dừng lại, cô thoáng lo lắng khi nghe Eo La nói đi gặp bố mẹ cô ấy. Ờ, cũng được, cô đừng lo lắng, bố mẹ em không phải là người khó tính đâu. Chắc chắn họ sẽ không phản đối chuyện của chúng ta. Ừm, cô biết rồi. Ăn xong, Eo La đang tính về phòng thì Cát mới nhớ ra một chuyện, liền chạy tới kéo tay Eo La vào trong lại cô ép sát Eo La vào tường, ánh mắt như muốn ăn tươi Eo La vậy. Cô lại tính giở trò với em nữa hả? Cô đang bị cấm túc đó nha. Ồ, nhắc cô mới nhớ là mình không được chạm vào em nhỉ. Cát liền nhích người ra một chút, Eo La khẽ mỉm cười khi thấy Cát nghe lời như vậy. Đúng rồi, xa như thế này đi. Ừm, sau này cô sẽ luôn giữ khoảng cách như thế này với em. Còn bây giờ ra đây với cô có thứ muốn cho em xem. Cát kéo Eo La ra ngoài ban công, đến bên khóm hoa lavender. Khóm hoa nổi bật và tỏa hương thơm ngát giữa vườn cây nhỏ của Cát. Eo La rất bất ngờ và vô cùng thích thú khi thấy nó. Ôi, đẹp quá, cô đã trồng nó sao? Ừm, sao giờ cô mới cho em biết? Đẹp quá luôn đó, chủ đẹp thì hoa của họ cũng phải đặc biệt chứ. Xí, cô tặng em khóm hoa này nhé. Ờ, nó thì có chủ rồi, cô chỉ đang giữ giùm họ thôi. Không phải là của cô sao? Chấm, của người đó cũng như của cô thôi hì. Là ai, ai, người đó quan trọng hơn em sao? Không, nhưng đó là vợ tương lai của cô. Eo La nghe vậy tự dưng đỏ ửng hết cả mặt, bỗng nhiên không biết nói gì nữa. Cát thì rất thích nhìn Eo La mỗi khi thấy cô luống cuống thế này. Cát cười tủm tỉm, nhìn Eo La trìu mến. Vậy em có muốn làm chủ nhân của khóm hoa này nữa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eo La liếc mắt nhìn Cát một cái rồi chu môi đáng yêu nói lại. Si, không cần biết, giờ nó là của em. Eo La vào trong lấy bút và viết lên thành chậu hoa dòng chữ. Eo La S, vậy là xác định nó là của cô rồi. Eo La kéo Cát đến gần rồi tí tớn chụp hình cùng cô và khóm hoa xinh đẹp kia mãi rồi mới rời đi. Mấy bữa nay, không thấy Yêu Ca gọi điện réo rắt em tự nhiên khó chịu thấy thiếu thiếu gì đó. Mặc dù đây là điều cô chỉ muốn tránh xa được cô bé loi nhoi kia. Cô nằm lăn qua lăn lại trên giường, rất muốn gọi điện cho Yêu Ca xem thế nào nhưng cô lại không thôi. Không được cứ như thế này thì tốt hơn. Thôi để đi tìm gì ăn vậy. Nghĩ vậy cô xuống bếp đang lục lọi đồ ăn thì Eo La về. Cậu làm gì đó em, hôm nay không đi thư viện sao? Ờ, không, sáng mai mình đến trả sách rồi lấy tài liệu luôn cũng được. Cậu ăn gì chưa, ra ngoài ăn với mình không? Yêu Ca lại đến sao, mình không muốn làm kỳ đà đâu, thôi cậu đi đi. Mình với Yêu Ca không có liên lạc nữa rồi, đừng lo. Gì, cậu cắt đuôi cô bé thật sao? Không hẳn vậy, không thấy liên lạc với mình nữa rồi thôi cũng tốt. Ủa nhưng mà tại sao? Thôi cậu không đi thì mình đi mình vậy, bye nhé. Ờ en, chính Eo La còn nhận thấy tâm trạng của en có chút bất ổn khi thiếu vắng Yêu Ca. Nghĩ vậy Eo La lấy điện thoại và gọi cho Yêu Ca. Chị Eo La, em nghe đây chị. Ờ, Yêu Ca hả, em đang ở đâu vậy? Có gì không chị? Ừm, tại mấy nay không thấy em tới chơi nên chị hỏi thăm thôi à hì hì. À, dạ tại mấy nay em ở trong viện nên không qua chỗ chị chơi được. Gì, em bị sao? Không có gì nghiêm trọng đâu ạ, chỉ là bị cảm thôi. Ừm, em ở đó với ai? Mà em có biết không? Em không nói cho chị ấy biết, chị cũng đừng nói nhé. Cũng không có gì, mai em xuất viện rồi nên em không muốn nói với ai. Thôi được rồi, vậy em nghỉ ngơi đi cho khỏe, gặp lại em sau vậy. Thế là Ella đã biết vì sao Yuka mấy bữa giờ không liên lạc với En, cô thầm nghĩ và thấy thương cô bé. Yuka tính ra cũng tội nghiệp đó chứ, En này cậu thiệt là vô tình quá rồi. Nằm nhắn tin với Cát được một lúc thì En đã về. Ella liền nói với giọng trách móc, người ta thì đang bệnh nằm bệnh viện còn cậu thì lại sung sướng đi ăn chơi ha. Cậu nói gì vậy hả? En không để ý lắm đến lời Ella nói thì phải, cô về đến là đi thẳng xuống bếp lấy chai rượu vang rót một ly, làm một hơi hết luôn. Chắc tại mới đi ngoài lạnh về uống ly rượu cho ấm bụng. Ella lại phải nhắc lại, cô bé đang bị cảm nằm trong viện kia, cậu chẳng được tích sự gì hết à, sao? Yuka bị bệnh hả? Mình thấy cô bé thật bất hạnh khi chót yêu cậu đó En. Ella nói xong liền ra sofa trên tay lá hộp bắp rang bơ, vừa xem phim vừa ăn một cách ngon lành. En đứng lặng người trong nhà bếp một hồi, không nói gì rồi khẽ bước thẳng vô phòng. Không hiểu tại sao nhưng cô thấy rất lo lắng cho Yuka, muốn chạy ngay đến bên cạnh cô bé nhưng sao cô lại không thể bước đi. Nằm trên giường một lúc lâu, suy nghĩ rất nhiều, cô sợ rằng mình đã yêu Yuka thật rồi. Cô không biết nên vui hay buồn nữa, chỉ thấy vô cùng bối rối. Đã mấy ngày nay Cát luôn sống trong tâm trạng thấp thỏm, lo âu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết là ai đang theo dõi mình, không biết họ muốn gì, tự nhiên mấy bữa nay lại không thấy động tĩnh gì nữa. Ella thì sáng sớm đã tới nhà tìm Cát, có lẽ có chuyện gì đó chứ không hẳn là vì cô nhớ Cát. Cát đang rót một ít nước trái cây cho Ella, thứ đồ uống mà cô và Ella đều thích. Pen có vẻ thích nằm lên đùi em thì phải, he he, vì êm ái quá mà. Ella đang ngồi trên sofa vuốt ve chú cún Pen của mình. Hôm nay cô không bận gì chứ Cát? Tối nay cô ghé nhà em dùng bữa tối nhé. Bố mẹ em về rồi sao? Vậy nên em muốn cô tới gặp họ. Chỉ là dùng bữa thôi, em sẽ không nói về chuyện của chúng ta. Cát thấy hơi lo lắng, bố mẹ Ella không biết tính tình như thế nào, lại có cuộc sống danh gia vọng tộc như vậy liệu cô có được họ đón tiếp không? Nhìn Ella mãi mà cô vẫn chưa nói được lời nào, Ella liền nắm tay cô, xua tan lo lắng. Cát, cô đừng nghĩ nhiều, sẽ không có vấn đề gì đâu, cô về cùng em nhé. Cô biết rồi, nhẹ nhàng trả lời kèm theo nụ cười chất chứa yêu thương nhưng đầy lo lắng. Thế là tối đến, hai người cùng nhau về lại dinh thự. Trước khi bước vào cửa chính, Cát chỉnh trang lại y phục, tâm trạng hồi hộp này cô chưa từng trải qua bao giờ. Cả hai tiến vào trong, không khí trong nhà Ella lúc nào cũng vậy luôn, có gì đó hơi lạnh giá, nghiêm trang và im ắng lạ kỳ. Họ tiến thẳng vào phòng ăn rồi nhanh chóng ngồi xuống ghế, đợi bố mẹ Ella xuống. Cô bé anh đã lâu không gặp Cát, nay gặp lại cô bé vui mừng ra mặt. Vừa sắp đặt bàn ăn vừa hớn hở trò chuyện. Chị Cát, bữa nay chị đẹp quá. Hì, cảm ơn em, lâu rồi không gặp chị, thấy hai chị vẫn hạnh phúc như vậy mà em cũng thấy hạnh phúc lây luôn nè. Nghe anh nói vậy Cát chỉ biết nhìn Ella thầm cười trong lòng, đúng vậy cô đang rất hạnh phúc. Ella tiếp lời, anh nè, em đừng nói gì chuyện hai tụi chị với bố mẹ chị nha. Tụi chị vẫn chưa sẵn sàng cho họ biết. Dạ, em biết rồi, cô chủ. Ôi, ông bà chủ xuống rồi kìa chị. Cả hai liền đứng dậy chào, quả nhiên là gia đình quý tộc. Bố mẹ Ella trông họ thật thanh cao làm sao? Nhìn điệu bộ cử chỉ thôi là Cát có thể đoán được họ là người sống rất từ tốn, có lẽ không cầu kỳ, khoa trương, khó khăn như cô đã từng lo lắng. Vừa từ cầu thang bước xuống, cả hai người đã nở nụ cười với Ella và Cát dường như rất thân mật. Ông chủ ôm hôn đứa con gái cưng lâu ngày không gặp của mình một cách đầy yêu thương. Bố cô là người sống rất tình cảm, rất yêu thương và cưng chiều cô từ nhỏ. Ông cũng là một nhà kinh doanh tài phiệt với khối tài sản khổng lồ, không chỉ là ngôi dinh thự này. Mẹ cô thì khá khó tính hơn nhưng bà lại là một người am hiểu về rất nhiều vấn đề, lĩnh vực trong cuộc sống. Trước kia cũng chính bà là người phản đối việc Ella muốn trở thành diễn viên vì bà hiểu rõ những chông gai trong cái ngành làm dâu thiên hạ này, bà biết chắc chắn với tính tình và sự non nớt bồng bột của cô sẽ phải bỏ nghề, nhưng tồi tệ hơn cho Ella là cô lại còn mang tiếng xấu vì vướng mắc vào những xì căng đan không đáng có. Từ sau chuyện đó, cô cũng bớt lạnh nhạt với bà hơn, vì dù sao bà cũng chỉ muốn tốt cho cô mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái xinh đẹp của bố, lại đây nào, dạo này con vẫn tốt chứ hả? Con nhớ bố mẹ quá, con vẫn tốt lắm ạ. Bố mẹ bận quá nên chưa lên trường thăm hiệu trưởng Justin được, con có gặp thì nhắn lời cho bố vậy nhé. Dạ, con thấy bố dạo này ốm lắm rồi đó, mẹ không chăm sóc bố tốt sao? Ha ha, vậy sao? Bố cũng nghĩ vậy ha ha. Thôi nào hai cha con, chúng ta đang có khách mà. Mẹ Ella lên tiếng có vẻ trách móc hai cha con nhưng trên môi vẫn luôn nở nụ cười. Thì à, còn đây là bạn con, tên cô ấy là Cát. Dạ, xin chào ạ. Cát lễ phép cúi đầu chào bố mẹ Ella. Tim cô lúc này đang đập thình thịch vì vẫn còn run và hồi hộp. Ừm, rất vui được gặp con Cát. Thôi mau vào bàn đi. Bố Ella nhanh chóng đưa mọi người vào bữa ăn, tâm trạng ông đang rất vui vì gặp lại cô con gái yêu của mình. Còn mẹ Ella, bà thấy hơi tò mò về Cát vì thế đã cố ý quan sát mọi cư xử, mọi ánh nhìn của Ella và Cát suốt bữa tối một cách tự nhiên nhất để mọi người vui vẻ. Và rồi bà cũng nhanh ý nhận ra có vài điều khác biệt giữa con gái bà và Cát. Hình như đó không hẳn là một tình bạn. Cách chương.